Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 532, Di Hoa Tiếp Mộc. Mễ Tử Hiên cùng Hướng Kỳ Huyên trong điện thoại phân cao thấp là phân cao thấp. Có thể buổi tối Mễ Tử Hiên lại cái gì cũng không muốn làm. Ngày mai còn có hai bệ rất sự giải phẫu đều lấy hai người bọn họ. Nếu tại Hồ Thiên Hồ Đế nói một phen, Mễ Tử Hiên đến còn dễ nói. Có thể Hướng Kỳ Huyên này con gái yếu ớt chỗ đó nhận được. Buổi tối hai người sau khi ăn cơm tối cũng không có dừng lại ở trong tửu điếm, mà là ra ngoài đi dạo một vòng. Mễ Tử Hiên đây là đi xem phòng ốc. Dựa theo hắn kế hoạch, chính mình khi nào là muốn tới tỉnh thành. Hiện tại lại cùng Hướng Kỳ Huyên như vậy, kia dứt khoát liền sớm cho mình ăn cái ổ, cũng tránh khỏi Hướng Kỳ Huyên ở lại bí mật khó giữ nếu nhiều người biết trong túc xá nghỉ ngơi không tốt. Bất quá đêm hôm khuya khoát cũng không có biện pháp nhìn lầu. Mễ Tử Hiên chỉ là mang theo Hướng Kỳ Huyên tại bớt bệnh viện xung quanh building bán hoặc cho thuê đi một vòng. Tỉnh thành giá phòng tự nhiên quý hơn. Bớt bệnh viện nhân dân xung quanh giá phòng tự nhiên là quý bên trong chi quý. Mễ Tử Hiên thô toán, tại đây mua lấy một bộ như dạng phòng ở, ít nhất cũng phải hơn 200 vạn, nhưng may mà sư Thiến Thiến cho hắn tiền hắn còn thừa lại một ít. Đầy đủ gánh nặng, Mễ Tử Hiên tự nhiên không thể lưu ở tỉnh thành, bệnh viện huyện cũng không có thiếu sự tình vậy. Hắn chỉ có thể đem tiền lưu cho Hướng Kỳ Huyên, để cho nàng đi mua, đang phụ trách lắp đặt thiết bị cái gì. Có thể hắn nói, Hướng Kỳ Huyên liền không làm, trừng mắt Mễ Tử Hiên nói, ngươi có ý tứ gì? Cầm ta khi ngươi tình nhân nuôi dưỡng tại tỉnh thành sao? Hướng Kỳ Huyên biết mình bởi vì cùng Cung Hạo chung sự tình tại Mễ Tử Hiên nội tâm đâu phân quá nhiều. Mễ Tử Hiên 89/10 sẽ không lấy nàng. Thế nhưng biết thì biết, có mấy lời lại muốn nói rõ. Hướng Kỳ Huyên không có khả năng một chút cũng không tranh thủ. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ nói, ta không phải là ý tứ này. Ta khi nào cũng phải tới tỉnh thành. Lần này tới chính là cùng tỉnh thành Đại Đường tập đoàn nói chuyện hợp tác. Đã định, năm nay nhất định là không được. Sang năm hoặc là năm sau ta khẳng định phải. Hiện tại giá phòng lại một ngày một cái giá, không bằng trước hết mua. Ngươi cũng có chỗ ở, không cần lão dừng chân bỏ không phải. Hướng Kỳ Huyên lập tức dơ lên xinh đẹp không gì sánh được, khéo léo cái dùi mặt hưng phấn nói, ngươi thật muốn tới tỉnh thành. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Hướng Kỳ Huyên vui mừng xấu. Đột nhiên lời nói xuất kinh sợ có người nói, lái xe đi, ta dẫn đường. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, chỗ đó à? Hướng Kỳ Huyên lời nói không sợ hãi người chết không ngớt mị âm thanh nói, tìm không ai địa phương. Ma quỷ, ngươi nói làm gì? Mễ Tử Hiên thiếu chút không có bị Hướng Kỳ Huyên những lời này cho tươi sống nghẹn chết. Vẻ mặt kỳ lạ biểu tình nhìn về phía Hướng Kỳ Huyên. Này ni mã là nàng nhận thức cái kia Hướng Kỳ Huyên sao? Như thế nào như thế biêu hãn lời đều nói được. Bất quá ta thích. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới là Hướng Kỳ Huyên chỉ sở dĩ không để ý và thân thể của mình cùng Mễ Tử Hiên Hồ Thiên Hồ Đế cũng là có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Nàng muốn đứa bé, có hài tử, cho dù về sau Mễ Tử Hiên về sau không cưới nàng, cũng tuyệt đối sẽ không thiệt thòi nàng. Có hài tử nàng liền vĩnh viễn tại Mễ Tử Hiên nội tâm có một chỗ nhỏ. Có hài tử, nàng cũng không phải là không có khả năng thuận lợi trèo lên đỉnh, trở thành ngày sau người kia người kính ngưỡng Mễ phu nhân. Ngày kế tiếp sớm Hướng Kỳ Huyên trước đi bệnh viện, Mễ Tử Hiên thì là hơn 9 điểm mới mang theo khẩu trang thần thần bí bí đi bệnh viện. Hướng Kỳ Huyên đón đến hắn điện thoại liền cầm lấy chính mình bao đi trong nội tâm phòng bệnh đi. Thông tầng tiếp theo thang lầu, Mễ Tử Hiên ở nơi này chờ hắn. hướng Kỳ Huyên trong bọc thả là bạch áo khoác ngoài. Mễ Tử Hiên đổi lên đường. Hết thảy cũng không có vấn đề gì à? Hướng Kỳ Huyên nhỏ giọng nói. Dựa theo ngươi nói, ta cầm hình bân cùng một cái khác pháp lạc tứ liên chứng hai tử giường bệnh đổi một chút. Ngày hôm qua cũng thông báo phòng giải phẫu. Hình bân vừa bị tiếp đi. Hẳn là không có vấn đề. Mễ Tử Hiên chơi này vừa ra gọi là di hoa tiếp mộc. Hắn tại Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện liền chơi qua này vừa ra. Đổi người bệnh, giấu giếm được gây tê sư. Khoa Lý Đại Phu đập vào một cái khác người bệnh danh tự. Đem hắn chân thực muốn làm giải phẫu người bệnh đưa đến gây tê khoa đi. Gây tê sư cây bản liền không biết mình nhìn người bệnh là một cái. Đẩy được giải phẫu phòng lại là một cái khác. Đang nói đến xem người bệnh gây tê sư cũng không phải phụ trách giải phẫu gây tê sư. Coi như là mỗi ngày nhiều như vậy người bệnh. Bọn họ kia phải nhớ rõ người bệnh bộ dáng. Như thế to gan lớn mật. Vô pháp vô thiên sự tình cũng liền Mễ Tử Hiên dám làm được. Là đổi thành cái khác bác sĩ là tuyệt đối không dám. Làm loại này di hoa tiếp mộc sự tình. Bị trong nội viện biết. Đại phu này là đừng nghĩ làm. Nhưng Mễ Tử Hiên mới mặc kệ những cái này. Chỉ cần có thể cứu người là được. Đồng thời hướng Kỳ Huyên cũng vụng trộm đi tìm hình bân cha mẹ. Theo chân bọn họ nói giải phẫu sự tình. Chính như Mễ Tử Hiên sở liệu. Xin cứ tự nhiên cha mẹ vì cứu hắn tự nhiên là sẽ không buông tha cho bất cứ hy vọng nào. Dù cho biết rõ nhi tử giải phẫu nguy hiểm tương đối lớn. Vẫn là tại giải phẫu đồng ý trên sách ký tên. Có này ký tên, giải phẫu chính là hợp pháp. Không hợp pháp là Mễ Tử Hiên cùng hướng Kỳ Huyên thu về hỏa trong làm ra di hoa tiếp mộc sự tình. Mễ Tử Hiên thay đổi bạch áo khoác ngoài, mang lên khẩu trang, mũ tại hướng Kỳ Huyên dưới sự dẫn dắt thẳng đến phòng giải phẫu. Bớt bệnh viện là siêu đại hình tam giáp bệnh viện. Bác sĩ thật sự là quá nhiều. Phòng giải phẫu người căn bản nhận thức không được đầy đủ trong nội viện đại phu. Mà Mễ Tử Hiên lại dẫn khẩu trang, mũ còn là từ hướng Kỳ Huyên mang vào. Lại càng là không có bị phát hiện. Mễ Tử Hiên đổi tay thuật y hướng Kỳ Huyên cũng thay xong. Hai người thẳng đến hình bân sở ở thủ thuật. Hôm nay phụ trách gây tê kêu Dương Siêu. Ngày hôm qua giá trị từng đêm ban. Hôm nay nhân thủ không đủ. Còn phải tăng ca. Đã sớm buồn ngủ mệt mỏi đến không còn. Ngáp nhìn vào tới hai người. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Nói thẳng. Tâm ngoài triệu chủ đảm nhiệm lúc nào tới. Gây tê không sai biệt lắm. Hướng Kỳ Huyên nói. Một hồi sẽ tới. Triệu chủ đảm nhiệm để cho chúng ta trước khai đao. Dương Siêu cùng hướng Kỳ Huyên đối thoại Mễ Tử. Hiên cảm giác vô cùng quen thuộc. Bởi vì hắn ban đầu ở Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện thì làm đồng dạng sự tình. Không sai biệt lắm cũng là như thế này đối thoại. Dương Siêu cũng cùng Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện gây tê sư đồng dạng không có. Đem lòng sinh nghi. Bởi vì bệnh viện chính là như vậy, sự giải phẫu chân chính mổ chính đại phu đều là chuyên gia. Giáo sư chủ nhiệm cấp bậc, bọn họ không sẽ lập tức đi vào khai đao, đều là tại phòng thay quần áo hoặc là chính là gây tê khoa bác sĩ trong văn phòng nói chuyện tào lao. Để cho thủ hạ người trước khai đao, cắt ra làn da, mỡ, da tầng. Bọn họ mới có thể đi vào tiếp nhận phía dưới trọng yếu nhất trình tự. Đây cũng là đối với tuổi trẻ bác sĩ một loại rèn luyện. Cũng không thể để cho bọn họ một mực ngoéo tay. Liền đao giải phẫu đều không gặp được a. Này đến là thuận tiện Mễ Tử Hiên. Dương Siêu cũng căn bản liền không nghĩ tới hướng Kỳ Huyên cùng Mễ Tử Hiên lá gan đến lớn cũng dám. Làm loại này di hoa tiếp mộc sự tình. Mễ Tử Hiên đứng ở mổ chính vị trí, hướng Kỳ Huyên đứng ở hắn đối diện. Mễ Tử Hiên nói thẳng, có thể bắt đầu sao? Dương Siêu gật đầu một cái. Mễ Tử Hiên lập tức bức bách không vội trọng dụng đao giải phẫu cắt ra hình bân bên trái trái tim vị. Chí đánh một cái hằng miệng. Pháp lạc tứ liên chứng chỉnh hình thuật phần lớn là đánh vào cùng lúc khe hở ngồi chỗ cuối miệng. Căn bản sẽ không đánh dựng thẳng miệng. Dương Siêu nhìn Mễ Tử Hiên thao tác một chút vấn đề đều không có. Đánh cho ngáp ngồi vào gây tê cơ trước thẳng dập đầu. Thật sự là giá trị một làm thêm buổi tối quá mệt mỏi. Bệnh viện bác sĩ trong có vài câu. Gọi là từng cái mổ chính đại phu đều tưởng đánh chết gây tê sư. Bởi vì gây tê vừa song song cơ bản sẽ không gây tê sư chuyện gì. Bọn họ có thể ở một bên chơi di động. Cũng có thể ở một bên cùng tìm về y tá nói chuyện tào lao. Mà mổ chính bác sĩ thì không được. Muốn cẩn thận từng ly từng tí làm giải phẫu. Ruột thừa cắt bỏ thuật nhỏ như vậy giải phẫu đến khá tốt. Dùng không bao nhiêu thời gian. Nhưng sự giải phẫu có thể lại không được. Một máy ít nhất cũng phải 4-5 canh giờ. 4 trong vòng 5 canh giờ mổ chính bác sĩ mệt mỏi thành chó. Gây tê sư lại khoan thai tự đắc ngồi ở một bên hoặc là chơi di động. Hoặc là cùng lưu động y tá nói chuyện tào lao. Không muốn quá tự tại. Mổ chính bác sĩ tự nhiên tưởng đánh chết gây tê sư. Nhưng là chính là bởi vì gây tê sư giải phẫu ngay từ đầu cũng không sao sự tình. Lại càng là thuận tiện Mễ Tử Hiên tiến hành hắn kế hoạch. Nếu như gây tê sư lão nhìn chằm chằm hắn nhìn, rất nhanh phải lòi đuôi. Bởi vì Mễ Tử Hiên hiện tại đã cắt xuống một cây xương sườn. Chuẩn bị bắt đầu pháp lạc tứ liên chứng chỉnh hình thuật mấu chốt nhất bộ phận. Thấy được hắn muốn giải phẫu mấu chốt nhất trình tự. Gây tê sư phát hiện lời làm sao có thể không ngăn cản. Đáng tiếc là gây tê sư đều lười nhìn giải phẫu. Lại càng là thuận tiện Mễ Tử Hiên làm ẩu. Bên kia Lý Thương Hải, Gia Nhất Phong, cùng Hạo Trung đám người cũng đến phòng bệnh. Bọn họ là cùng Gia Nhất Phong. Nếu như Lý Thương Hải lựa chọn bảo thủ trị liệu, cũng liền không có Gia Nhất Phong chuyện gì. Hắn là ý định liếc mắt nhìn Hình Bân, sau đó liền trở lại kinh thành. Gia Nhất Phong nội tâm rất là không tư vị. Kỳ thật trong lòng của hắn là duy trì Mễ Tử Hiên. Nhưng có thể đây rốt cuộc là Lý Thương Hải địa bàn. Là bớt bệnh viện nhân dân. Không phải là kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Rất nhiều sự tình là hắn Gia Nhất Phong làm không chủ. Nếu như là tại kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Hắn nhất định sẽ duy trì Mễ Tử Hiên làm này đài giải phẫu. Bởi vì Mễ Tử Hiên ngày đó một câu đả động hắn sinh mệnh vĩnh viễn cao hơn hết thầy. Nhưng bây giờ là tại bớt bệnh viện nhân dân. Hắn cũng chỉ có thể như vậy. Tại Vương Bách Lệ cùng đi hạ bọn họ tiến Hình Bân phòng bệnh liền tất cả đều sửng sốt. Bởi vì nằm ở kia căn bản cũng không phải Hình Bân. Mà là một cái khác người bệnh. Lý Thương Hải vội la lên. Hình Bân kia. Vương Bách Lệ cũng không biết Hình Bân này sẽ đã ở thủ thuật phòng. Mờ mịt lắc đầu biểu thị không biết. Lý Thương Hải vội la lên. Vậy còn không mau đi tìm. Vương Bách Lệ vội vã chạy ra đi. Qua không sai biệt lắm hơn 10 phút đồng hồ như vậy bỏ chạy trở về. Vội vội vàng vàng nói. Không tốt. Phòng giải phẫu người cầm Hình Bân đẩy đi. Dùng là tên hắn. Nói đến đây chỉ một ngón tay nằm ở trên giường bệnh người bệnh. Lý Thương Hải lập tức hoảng sợ nói. Cái gì? Đẩy đi phòng giải phẫu. Này, nói đến đây Lý Thương Hải liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn cả giận nói, hắn làm sao dám, làm sao dám, hắn tự nhiên chỉ là Mễ Tử Hiên. Lý Thương Hải dùng bờ mông nghĩ cũng biết chắc là Mễ Tử Hiên khuyến khích lấy hướng Kỳ Huyên cầm. Người bệnh đẩy đi phòng giải phẫu, bằng không thì phải dựa vào hướng Kỳ Huyên một cái trong nội tâm đại phu. Làm sao có thể dám cho Hình Bân làm giải phẫu? Lý Thương Hải nhìn mọi người vẫn còn ở sững sờ. Lập tức hô, cũng đều sững sờ ở này làm gì? Còn không đi phòng giải phẫu ngăn cản tên hỗn đản kia. Khoác trên vai y phục lúc này là liên tục. Cười khổ, chính mình tiểu sư đệ làm việc vẫn là như vậy vô pháp vô thiên a.